Kiếm nghịch thương khung, chương 1649, Huyền Thiên Diệt Khô Lâu cốc 2, góc truyện audio.com. Lúc nhóm thế lực đầu tiên đã tìm đến Hoàng Phủ Thành thì hai người Huyền Thiên, Long tự nhiên cũng mang theo Tiểu Hổ đi đến Khô Lâu cốc rồi. Khô Lâu cốc ở vào đông bắc bộ Trung Châu đại địa, cách Hoàng Phủ Thế Gia có chút xa, cách Vệ Gia gần hơn một chút. Tiểu tổ truyền tin mà Hoàng Phủ Thế Gia phái ra truyền tin tức cho Tứ Đại Thế Gia Kiếm Đế là Hoàng Phủ Thế Gia bị xâm lấn, nhưng không phái người đến Khô Lâu cốc. Khô Lâu cốc là tổ chức sát thủ, đại bản doanh ở nơi tuyệt bí, Huyền Thiên từng siêu hồn một hoàng giả sát thủ ngũ cấp mới biết được nơi hạ lạc của Khô Lâu cốc. Ở sâu trong Khô Lâu cốc trời u ám, trong lầu các bị mây đen bao phủ, một lão giả áo đen khô gầy như củi đang bế quan. Bỗng nhiên, khóe mắt lão giả áo đen kia nhảy dựng, lập tức mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta sao lại đột nhiên sinh lòng triệu chứng xấu thế này nhỉ? Lão giả áo đen rất nhanh chấn định lại, tự nhủ nói. Lập tức lão giả áo đen nhấc tay lên, trong tay xuất hiện một bộ đồ xem bói, quăng xuống mặt đất. Hung, đại hung, lão giả áo đen lại một lần nữa kinh hãi, quẻ thương đại hung, có nguy cơ phải chết. Khô Lâu cốc phòng ngự xâm nghiêm, cho dù là chuẩn đế đến cũng có thể ngăn cản được thời gian nhất định, sát thủ của Khô Lâu cốc cũng đủ thời gian để đào tẩu. Nếu như là chuẩn đế của ngũ đại thế gia Kiếm Đế liên thủ, mang theo đông đảo hoàng giả xâm lấn quy mô, nhất định sẽ thanh thế mênh mông cuồn cuộn, Khô Lâu cốc không có khả năng một chút tin tức cũng không có được. Lão giả áo đen không biết sao lại có điểm xấu như vậy, nhưng hắn đối với thiên cơ tướng thuật lại cực kỳ tinh thông, rất ít khi xuất hiện tình huống tính sai. Trong chốc lát, lão giả áo đen ra khỏi lầu các đi vào một tòa cung điện do đầu lâu xây thành ở trung ương Khô Lâu cốc. Cốc chủ, việc lớn không hay rồi. Lão giả áo đen nhảy vào cung điện Khô Lâu, la lớn. Thanh âm thập phần lo lắng. Trong cung điện Khô Lâu phi thường âm u, trên vương tọa ở sâu phía trong chợt phát ra hai điểm ánh sáng âm u, như con mắt của một người vậy, một thanh âm từ trên vương tọa truyền đến. Quỷ bốc, chuyện gì lại bối rối như thế? Vừa rồi ta sinh lòng triệu chứng xấu, tự bói cho mình mộ quẻ, kết quả là đại hung chi quẻ, có nguy cơ phải chết. Thanh âm quỷ bốc hiển nhiên hết sức kích động. Thân thể của ta ở trong Khô Lâu cốc, ở bên trong, đã có nguy cơ phải chết, có thể thấy Khô Lâu cốc cũng gặp phải nguy hiểm. A hát, Khô Lâu cốc chủ phát ra một tiếng kinh hô, đối với thuật bói toán của quỷ bốc hắn phi thường tin tưởng, chỉ qua nửa lượt hô hấp, Khô Lâu cốc chủ liền làm ra quyết định. Rút lui, đã chậm rồi, hôm nay Huyền Mỗ muốn huyết tẩy Khô Lâu cốc một tên cũng không để lại. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, giống như từ trên trời truyền xuống vậy. Quỷ bốc thần sắc hoảng hốt, thân thể run lên, trên Khô Lâu vương tọa hai điểm ánh sáng âm u kia run lên, hiển nhiên Khô Lâu cốc chủ cũng rất là khiếp sợ. Thậm chí có người vào được Khô Lâu cốc bọn hắn lại không hề hay biết. Huyền Thiên đối với bố trí của Khô Lâu cốc rất là rõ ràng, hơn nữa hắn có Hoàng Đạo Thiên Nhãn, trận pháp phòng ngự của Khô Lâu cốc đối với hắn chỉ là thùng rỗng kêu to. Người nào, trên Khô Lâu vương tọa phát ra một tiếng hét lớn. Trong nháy mắt, chỗ âm u bốn phía Khô Lâu đại điện hiển lộ ra một đôi mắt u tối. Sát thủ của Khô Lâu cốc đều bị kinh động, sát thủ có thể xuất hiện trong Khô Lâu đại điện ít. Góc truyện audio.com, nhất cũng là hoàng giả, là sát thủ trưởng lão, nhìn số lượng con mắt ít nhất cũng là ngoài 20 người. Hơn 20 vị hoàng giả sát thủ trước kia còn chết trên tay Huyền Thiên vài người, có thể thấy thực lực Khô Lâu cốc rất cường đại, số lượng hoàng giả cơ hồ có thể sánh với Thế Gia Kiếm Đế rồi. Phanh, Khô Lâu cốc chủ vừa mới nói xong, bỗng nhiên Khô Lâu đại điện nổ vang, một đạo kiếm quang sáng chói từ bên ngoài chém tới, lập tức chém Khô Lâu đại điện thành hai nửa. Tuy rằng Khô Lâu cốc cũng bị bao phủ trong mây đen, có thể thấy trong Khô Lâu đại điện vẫn sáng hơn một ít. Cung điện Khô Lâu này bị phá vỡ, sát thủ trưởng lão ẩn nấp bên trong nguyên một đám đều lộ thân ảnh. Đều là nguyên một đám bóng dáng màu đen. Đương nhiên, dưới Hoàng Đạo Thiên Nhãn của Huyền Thiên, tất cả sát thủ đều thấy được một cách rõ ràng. Trên trời có một cổ đỉnh ba chân treo ngược mà xuống, bốn phía một mảnh tinh không, dưới trời sao đứng một thanh niên anh tuấn, đúng là Huyền Thiên. Huyền Thiên, Khô Lâu cốc chủ vừa nhìn thấy Huyền Thiên, liền nhận ra được. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Thế Gia đã diệt, hiện giờ đến phiên Khô Lâu cốc rồi. Lời vừa nói ra, tất cả sát thủ trưởng lão đều chấn động, Hoàng Phủ Thế Gia đã diệt. Điều này sao có thể, ai có thực lực diệt một Thế Gia Kiếm Đế? Không ai có thể diệt Khô Lâu cốc, chuẩn đế cũng không có khả năng. Trên vương tọa, thanh âm Khô Lâu cốc chủ truyền đến. Xíu, yêu yêu, bỗng nhiên, một đạo ô quang từ trên Khô Lâu vương tọa bắn ra, trong chốc lát xuyên thẳng qua hư không, chém tới Huyền Thiên. Ô quang này cùng bầu trời âm u hòa hợp thành một màu, làm cho người khó có thể phát giác, khi người chưa kịp phản ứng, đã bổ trúng thân thể. Dùng lực công kích của ô quang này, cho dù là chuẩn đế cũng có thể kích thương. Đáng tiếc Huyền Thiên có hoàng đạo thiên nhãn, tất cả đều nhìn thấy được rõ ràng. Ô quang vừa mới xuất hiện, Huyền Thiên cánh tay vung lên, một đạo kiếm trận kiếm quang từ trong tinh không kích xạ mà ra. Trong chốc lát kiếm trận kiếm quang liền cùng ô quang đối bính cùng một chỗ. Phốc, ô quang bị kiếm trận kiếm quang lập tức chém thành hai nửa, kiếm trận kiếm quang như là một đạo quang mang bắn xuyên hư không, trực tiếp bổ tới trên Khô Lâu Vương tọa. Một đạo bóng đen chợt từ trên Khô Lâu Vương tọa vọt lên, phát ra một tiếng rên thảm. Trong chốc lát, Khô Lâu Vương tọa bị kiếm trận kiếm quang chém thành nát bấy, trên bầu trời cũng bắn ra một đạo máu tươi, Khô Lâu cốc chủ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đã bị kiếm trận kiếm quang kích thương. Xíu, yêu yêu, bỗng nhiên, bầu trời sáng ngời, lại có một đạo kiếm trận kiếm quang từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng chém bóng đen di động trên không trung thành hai nửa. Một tiếng hét thảm qua đi, hai nửa thi thể từ trên trời giáng xuống, Khô Lâu cốc chủ bị mất mạng. Sát thủ Khô Lâu cốc giờ phút này trong nội tâm đều đang run rẩy, Khô Lâu cốc chủ, đây chính là hoàng giả cửu cấp A Hát, hơn nữa là tồn tại có chiến lực cực hạn trong hoàng giả cửu cấp, cho dù là chuẩn đế cũng có thể chống lại một hai, vậy mà lại bị Huyền Thiên chém giết như vậy. Siêu, siêu, siêu, siêu, xíu, yêu yêu, sát thủ trưởng lão Khô Lâu cốc vẫn còn khiếp sợ, kiếm quang đầy trời đã bổ tới bọn hắn. Cách chương